Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 90. Lần này Cố Kiến Thâm thực hiện nhiệm vụ tại một nơi rất xa. Chưa nói tới việc phải làm, lộ trình di chuyển nếu trong điều kiện bình thường cũng đã mất 8-9 ngày đi về. Cộng thêm mấy chuyện thượng vàng hạ cám, đệ tử bình thường có lẽ phải mất cả tháng mới xong. Nhưng toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ lần này, Cố Kiến Thâm chỉ cần 6 ngày để hoàn thành, tốc độ nhanh hiệu quả cao. Hiển nhiên do hắn sốt ruột nóng lòng, hắn gấp gáp quay về bởi vì lúc đi quá vội vàng, không thể thực hiện lời hẹn với Thẩm Thanh Huyền. Hắn sợ đi lâu, Thẩm Thanh Huyền sẽ quên hắn. Một lần gặp gỡ, hắn đã khắc cốt ghi tâm mà không dám nghĩ y như thế nào. Có lẽ Thẩm Thanh Huyền cũng cảm thấy hắn thú vị, muốn gặp lại hắn. Nhưng thời gian quá dài, tâm trạng này liệu có nhạt phai? Liệu y có còn muốn gặp hắn nữa hay không? Ôm suy nghĩ này, Cố Kiến Thâm nóng lòng trở về. Nhiệm vụ này nếu không thể không làm thì hắn đã từ chối thẳng thừng rồi. Vội vã quay lại Vạn Pháp Tông ngay trong đêm khuya. Cố Kiến Thâm biết rõ lúc này không thể gặp được Thẩm Thanh Huyền, nhưng bảo hắn về Thưởng Đức Phong, hắn cũng không ngủ được. Hơn nữa, hắn muốn đến tiểu viện xem, lỡ đâu Thẩm Thanh Huyền để lại lời nhắn cho hắn, hắn có thể dựa vào đó mà an ủi bản thân. Hắn đến đó với mong muốn có thể nhìn thấy một con hạt giấy nhỏ, kết quả lại thấy được người mà trong lòng mong nhớ ngày đêm. Lòng Cố Kiến Thâm vui sướng không chút nào tả xiết. Hắn trón trán lại gần, sợ mình đang nằm mơ. Nương theo ánh trăng, hắn vừa xác nhận đây là sự thật, vừa không thể áp chế được lửa nóng trong lòng. Y đang đợi hắn ư? Y cũng đang nhớ hắn ư? Y cũng nóng lòng muốn gặp hắn sao? Cố Kiến Thâm càng nghĩ càng khó kiềm chế được. Hắn không thể tưởng tượng tại sao mình lại nảy sinh tình cảm sâu sắc như vậy đối với một người vừa mới gặp một lần. Hắn muốn ôm y, muốn hôn y, muốn nói với y rằng hắn thích y đến nhường nào. Nếu nói ra liệu có dọa y hay không, y sẽ cảm thấy không tin nói chăng. Ngay bản thân hắn còn chẳng thể tưởng tượng được. Nhưng cảm xúc ấy tràn ngập trong lòng hắn, niềm yêu thích tràn dâng như thể sắp tràn ra ngoài. Cố Kiến Thâm đứng cạnh giường, không nhúc nhích, nhìn chăm chú như thể lo rằng chỉ cần mình rời mắt một chút thôi, người này sẽ như vầng trăng bị sương lạnh cuốn đi mất. Hắn muốn chạm vào y, muốn giam chặt y, muốn dùng phương thức tham lam để giữ y ở bên cạnh mình. Ánh mắt hắn rơi trên cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần, rơi trên xương quai xanh xinh đẹp. Cuối cùng, nhờ bị yêu tinh mê hoặc, hắn dán mắt vào cánh môi mềm mại của y. Trong thoáng giây, Cố Kiến Thâm cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, cổ họng khát cháy thúc giục hắn phải nhanh chóng làm gì đó. Hôn y chắc chắn có thể làm dịu cơn khát của hắn, còn hiệu quả hơn quỳnh tương ngọc dịch. Thật ra Thẩm Thanh Huyền đã tỉnh rồi. Với đẳng cấp tu vi của y, từ lúc Cố Kiến Thâm nhón chân vào, y đã tỉnh. Chỉ là y nhận ra người đến là hắn nên không dám làm bừa. Phải làm gì đây? Nửa đêm khuya khoắt, y lẻn đến tiểu viện riêng của người ta, ngủ trên giường của người ta, đắp chăn của người ta, thì nên giải thích hành vi biến thái này như thế nào? Cố Kiến Thâm cũng thật là, sao lại quay về lúc nửa đêm chứ? Tại sao muộn như vậy còn đến tiểu viện này? Chẳng phải là Cố Kiến Thâm nói hắn không ở đây ư? Thẩm Thanh Huyền xấu hổ cực kỳ, y không biết tỉnh lại rồi thì phải nói gì. Thôi thì ngủ luôn cho xong. Ai ngờ Cố Kiến Thâm không đi cũng không đánh thức y, cứ đứng như thế bên giường, đứng thật lâu thật lâu. Hắn đang nhìn y phải không? Thẩm Thanh Huyền có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, từng tấc da tấc thịt lộ ra bên ngoài của y đều có cảm giác nóng rực lướt nhẹ qua. Tất nhiên ánh mắt của Cố Kiến Thâm không có uy lực lớn đến như thế là do tâm lý của chính y mà thôi. Cứ cảm thấy hắn đang nhìn y không chớp mắt. Vừa nghĩ tới việc hắn nhìn mình rất lâu, cảm giác nóng bỏng càng rực lên trong người ấy. Làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Huyền sắp không giả vờ được nữa rồi. Cố Kiến Thâm cũng sắp không nhịn nổi nữa. Hôn một cái thôi, y vẫn đang ngủ, y sẽ không biết. Hắn chỉ chạm khẽ thôi, thật nhẹ, y sẽ không nhận ra đâu. Mà hắn lại có thể kiềm chế ngọn lửa đang rạo rực trong lòng một chút. Nghĩ vậy, Cố Kiến Thâm cúi xuống, chậm chậm nhích lại gần. Cách càng gần càng nhìn thấy rõ, y thật đẹp, lông mi cong vuốt, chớp mũi xinh xắn, cánh môi ngọt mềm. Yết hầu của Cố Kiến Thâm nhúc nhích lên xuống. Cảm giác nóng rực kia đã lên tới bờ môi. Đôi môi mỏng của hắn khẽ run rẩy, thấy mình sắp hôn xuống. Thẩm Thanh Huyền bỗng mở choàn mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lập tức đỏ bừng mặt. Cố Kiến Thâm đứng phắt dậy, trái tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thẩm Thanh Huyền vừa xấu hổ vừa vui sướng. Xấu hổ vì mình ngủ trên giường của người ta khi chưa được phép. Vui sướng vì cuối cùng cũng được nhìn thấy Cố Kiến Thâm. Nhớ nhung bao ngày như thế, thấy lại đôi mắt của hắn, y đã vui mừng đến nhường nào. Tâm trạng bối rối, miệng liền nói linh tinh. Không phải ta đã chờ ngươi 6 ngày đâu. Trước lời, Thẩm Thanh Huyền lắp bắp. Cái gì vậy? Đúng là giấu đầu hở đuôi mà. Y chột dạ, đầu óc ngay lập tức thay đổi chủ đề. Y hỏi Cố Kiến Thâm. Ngươi vừa định làm gì thế? Cố Kiến Thâm, bà chấm. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy kịch liệt. Nhớ lại tình hình mới nãy. Hình như, chẳng nhẹ, lẽ nào Cố Kiến Thâm muốn hôn y? Một luồng khí nóng sọc thẳng lên. Thẩm Thanh Huyền không dám nhìn hắn. Cố Kiến Thâm bị vạch trần tâm tư cũng không dám nhìn y. Hắn đâu dám trả lời câu hỏi này. Chỉ cứng ngắc chuyển qua chủ đề khác. Ta không ngờ ngươi lão đây. Lẽ nào hắn lại gần chỉ để xem y là ai thôi sao? Thẩm Thanh Huyền không tin. Tu vi cấp bậc này vừa vào phòng đã biết rồi. Cho nên, hắn... Thẩm Thanh Huyền hơi ảo não. Sớm biết vậy thì y đã giả vờ ngủ tiếp rồi. Như thế chẳng phải đã được Cố Kiến Thâm hôn rồi hay sao? Ngừng ngừng, Thẩm Thanh Huyền linh cảm nếu mình còn nghĩ tiếp thì đầu sẽ nổ tung mất. Y bèn thuận theo chủ đề của hắn, nói. Ta cũng không ngờ ngươi lại về giờ này. Vừa mở chủ đề, hai người bắt đầu thoải mái trò chuyện. Cố Kiến Thâm nói. Xin lỗi, vốn hẹn gặp nhau mà ta lại phải ra ngoài. Đã là nhiệm vụ của tông môn, dễ nhiên ngươi không thể không chấp hành. Nói đoạn, Thẩm Thanh Huyền lại tò mò, y hỏi hắn. Đây gấp như vậy, có phải là nhiệm vụ trừ ma không? Tông môn có rất nhiều nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ cấp bách như thế thường là nhiệm vụ trừ ma. Phải tới nơi khác tiêu diệt ma thú. Ma thú đột nhập vào trần gian, gây họa khắp nơi. Vì sự bình an của bách tính, các tu sĩ có trách nhiệm và nghĩa vụ trừ ma vệ đạo. Đi càng nhanh thì tổn thất càng nhỏ, nên chỉ cần vừa thông báo nhiệm vụ, đệ tử được yêu cầu sẽ mau chóng có mặt. Không ngoài dự đoán, Cố Kiến Thâm đá. Đúng vậy. Ma thú làm loạn ở đâu thế? Cố Kiến Thâm im lặng một lát rồi mới trả lời. Thành Đông Hòa. Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc. Vậy là ngươi đến Thành Đông Hòa trừ ma sao? Thành Đông Hòa có gì kỳ lạ sao? Thật tình không có. Nó chỉ là một trong vô số thành trấn ở tu chân giới, không có gì đặc sắc. Sở dĩ Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên là bởi vị trí địa lý của nó. Nếu y nhớ không lầm, Thành Đông Hòa cách Vạn Pháp Tông rất xa. Ngự kiếm phi hành không ngủ không nghỉ cũng phải mất 4-5 ngày đi về. Hơn nữa làm gì có tu sĩ nào dám liều mạng như vậy. Ngự kiếm phi hành rất tổn hao linh lực. Đã đi như vậy mà còn phải chiến đấu với ma thú, ai mà chịu cho nổi. Càng chưa nói đến chuyện phải bay về. Khi tiếp nhận nhiệm vụ này, thông thường phải mất một tháng mới có thể trở lại. Trong khi Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, hỏi. Ngươi về có chuyện gì gấp hả? Sao vội vã như thế? Thậm chí không chú ý an toàn. Cố Kiến Thâm không lên tiếng, chỉ nhìn y. Cái nhìn này khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền tan ra thành nước. Hắn về để gặp y sao? Là vì y ư? Thẩm Thanh Huyền mềm lòng, nhưng nghĩ tiếp mà thấy sợ. Y cả giận, nói: Ngươi vội làm gì? Ta chạy mất hả? Lỡ ma thú kêu quá mạnh, ngươi hao tổn hết tinh lực để ngự kiếm, chẳng phải sẽ chịu thiệt thòi ư? Cố Kiến Thầm vốn cực kỳ sợ y nói giận, nhưng lần này trông thấy dáng vẻ của y, lại cảm thấy ngọt liệm trong lòng. Y nói y sẽ không chạy, quả thật là như vậy. Y ở trong tiểu viện của hắn, nằm trên giường hắn, đắp chăn của hắn, đợi hắn. Y còn lo lắng cho hắn, sợ hắn gặp chuyện chẳng lành. Càng nghĩ, càng thấy ngọt ngào. Khóe miệng Cố Kiến Thầm không khỏi nhếch lên. Hắn nhẹ giọng nói: Linh lực của ta thừa sức, mà thú kia chẳng đáng được nhắc đến. Thẩm Thanh Huyền vẫn rất bất mãn. Sau này không được khinh thường như thế nữa. Cố Kiến Thầm đồng ý. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới chuyện, hắn vất vả 6 ngày đi đi về về, càng đau lòng hơn. Y xuống giường, nói: Đã về rồi thì mau nghỉ ngơi đi. Mắt Cố Kiến Thầm hơi lóe lên, không nhịn được hỏi y: Người phải đi ư? Thẩm Thanh Huyền hơi do dự. Cố Kiến Thầm nhanh chóng hạ giọng, nói: Muộn lắm rồi, ở đây có 2 giường, người ngủ lại cũng được mà, ta ra giường kia ngủ. Nghe hắn nói vậy, Thẩm Thanh Huyền không nhấc chân đi nữa. Đúng vậy, ở đây có 2 chiếc giường, mỗi người nằm 1 giường là được. Nhưng giường kê hơi sát, chỉ cách nhau có 1 lóng tay. Tuy nói mỗi người 1 giường, nhưng trên thực tế chẳng khác gì là ngủ chung. Thẩm Thanh Huyền hơi xấu hổ, nhưng lại không muốn đi. Y hạ mắt, nói: Vậy, mau nghỉ ngơi chút đi. Cô Kiên Thầm cởi áo khoác rồi nằm xuống cạnh y. Suốt lúc ấy, Thẩm Thanh Huyền không dám mở mắt. Y sợ mình sẽ hóa thành lan sói, nên kiên quyết quay người, xoay lưng về phía hắn cho lạnh. Nhưng thế này cũng không ổn. Từ lúc Cố Kiến Thầm lên giường, năm giác quan của y đã tăng cường đến vô hạn. Cảm nhận được mọi thứ, Cố Kiến Thầm cử động, y nghe thấy. Cố Kiến Thầm thở gấp, y cũng nghe thấy. Càng khoa trương hơn là y còn cảm nhận được Cố Kiến Thầm đang nhìn mình. Lẽ nào sau lưng y còn có 2 con mắt? Thẩm Thanh Huyền tự dưng thấy phục bản thân. Thế này làm sao ngủ nổi? Chẳng lẽ cứ chịu đựng như vậy tới sáng ư? Một đêm không ngủ cũng không sao. Xong. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại lúc Cố Kiến Thầm vừa quay lại. Giá mà y không mở mắt, thì hắn có lén hôn y không? Hắn muốn hôn y ư? Tại sao chứ? Đáp án rất rõ ràng. Thẩm Thanh Huyền ôm ngực, cố hết sức khiến mình bình tĩnh lại. Không ổn, họ mới chính thức gặp nhau 1 lần. Đây mới là lần thứ 2, làm sao có thể? Nhưng mà 2 người đang ngủ chung với nhau rồi. Rốt cuộc, Thẩm Thanh Huyền cũng không nhịn nổi. Y xoay người, vừa nhìn đã rơi ngay vào đôi mắt đỏ của Cố Kiến Thầm. Trong thoáng chốc, y thấy được sự si mê lộ liễu trong đôi mắt mà y cực kỳ yêu thích kia. Quả nhiên hắn thích y. Cho dù chỉ mới gặp nhau 1 lần, hắn đã thích y cũng thích hắn. Đã thế, hà tất phải để tâm những thứ khác. Mới gặp 1 lần thì làm sao? Tình cảm trong lòng tuyệt đối không lừa gạt y. Thẩm Thanh Huyền gọi: Cố Kiến Thầm. Cố Kiến Thầm không kịp che giấu cảm xúc, hơi hoảng hốt. Mắt Thẩm Thanh Huyền cong cong, y nói bằng chất giọng dịu dàng mà quyến luyến: Ngươi có thể dịch qua đây không? Đầu Cố Kiến Thầm ong lên 1 tiếng, không kịp phản ứng xem ý của y là gì. Gò má Thẩm Thanh Huyền đỏ bừng, giọng nói run run nhưng vẫn kiên trì: Có thể lại gần ta thêm một chút không? Cố Kiến Thầm không biết mình đã nhích qua đó bằng cách nào. Hắn chỉ biết trong khoảnh khắc gần nhau trong gang tấc, họ giống như đá nam châm hút lẫn nhau, gấp gáp, khao khát hôn môi triền miên. Hết chương 90. Chương 91. Vừa chạm liền bùng phát, vừa bùng phát đã không thể quay trở về như lúc đầu. Cả hai hoàn toàn không biết làm chuyện này, nhưng cũng chẳng cần thiết. Chạm vào nhau, thả trôi theo cảm xúc để nhiệt huyết cuộn trào. Ảo tưởng dù ngọt ngào đẹp đẽ đến đâu cũng không bằng 1 phần của thực tế. Cố Kiến Thâm vừa sợ làm cánh môi ngọt mềm ấy bị thương, vừa muốn mạnh bạo hơn nữa. Bởi khao khát tận đáy lòng hắn không được thỏa mãn, mà ngược lại còn hóa thân thành thú dữ khổng lồ, gào thét cuồng loạn, tham lam đòi hỏi nhiều hơn. Nếu Thẩm Thanh Huyền từ chối thì hắn còn có thể kiềm chế, nhưng y lại thuận theo hắn như vậy, nghênh đón hắn như vậy, chủ động như vậy. Chẳng khác gì đồ ăn thức uống nuôi dưỡng con dã thú trong lòng hắn, khiến nó ngày càng to lớn mạnh mẽ, ngày càng hung hăng càng quấy, ngày càng khát cầu vô độ. Đến khi hai người buông nhau ra, ai nấy đều thở hổn hển. Khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền đỏ bừng, da y vốn trắng trẻo, lúc này càng giống hoa đào tháng ba. Vừa yêu kiều, vừa non mềm, khiến người ta không thể không yêu thích. Cố Kiến Thâm nhìn mà lòng ngứa ngáy, lại muốn hôn y. Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền cũng đang nhìn hắn, rồi chủ động xích lại gần, hôn hắn một cái. Trong mắt người, có hoa lửa nhỏ, rất đẹp. Y nói chưa dứt lời, Cố Kiến Thâm đã ghì chặt gáy y, hôn y say đắm. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, lồng ngực phập phồng dính sát, cảm xúc ngọt ngào biến thành tấm lưới rộng mềm mại, bệnh chặt hai trái tim lại bên nhau. Tách ra rồi lại hôn, hôn rồi hôn mãi, muốn hôn nữa. Thẩm Thanh Huyền phải thỏa hiệp, y đẩy hắn ra, nói: "Được rồi, ngươi sắp ăn tao luôn rồi đó." Lồng ngực Cố Kiến Thâm nóng rực, chỉ muốn ăn y thật. Thẩm Thanh Huyền không nhận ra câu nói của mình có sức gợi tình đến mức nào. Đôi môi hồng căng mọng, cặp mắt long lanh nước, đông đầy tình yêu, không cách nào che giấu. Y hỏi: "Tại sao ngươi lại hôn ta?" Có chút dại khờ, có chút ngây ngô, nhưng vô cùng chân thành. Trái tim Cố Kiến Thâm nóng rực, vô số lời muốn nói đã tới bên miệng mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười ngượng ngùng, thành thật nói: Ta vì thích người nên mới..." Y còn chưa dứt lời, Cố Kiến Thâm đã lại hôn ghì lấy y. Y nói y thích hắn, y thật sự thích hắn. Niềm vui ngập tràn trong lòng, Cố Kiến Thâm chỉ biết hôn y. Trăm ngàn câu nói không thể thốt ra có thể truyền đạt tới y thông qua phương thức này. Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn tới tê dại có đôi môi. Y buông hắn ra, muốn hỏi thêm, nhưng Cố Kiến Thâm đã nói: "Ta thích người, thích đến mức không biết nên làm thế nào mới phải." Thẩm Thanh Huyền muốn nghe câu ấy, nhưng đến khi chính tai nghe được thì lại cảm thấy xấu hổ. Y cụp mắt, nói: "Không biết làm thế nào nên mới hôn ta sao?" Thật ra Cố Kiến Thâm còn muốn làm chuyện khác, nhưng ít hầu hắn nhúc nhích, không dám nói ra. Thẩm Thanh Huyền nói xong cũng tự thẹn thùng. Y quay đi, nói: "Trời không còn sớm nữa, mau ngủ thôi." Nói xong, y mở to mắt, không cách nào nhắm lại được. Cố Kiến Thâm từ phía sau tiến lại gần, cẩn thận ôm y thật chặt. Thân thể Thẩm Thanh Huyền cứng đờ, một cảm giác tê dại sộc lên, khiến trái tim càng run rẩy mãnh liệt. Y vẫn quay lưng về phía hắn, khóe môi kéo thành một vòng cung. "Ngủ đi." Cố Kiến Thâm thì thầm bên tai y. Thẩm Thanh Huyền thấy cơn tê dại đã biến thành một luồng khí nóng chạy loạn trong cơ thể, cuối cùng dồn hết vào bụng dưới. Hắn khó chịu, cần tới mức khó chịu. Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng nhận ra tình trạng của Cố Kiến Thâm. Y ấp úng hỏi hắn: "Ngươi..." Y vẫn không nói nên lời, nhưng cố ý cựa quậy. Hành động này giống như đổ thêm dầu vào lửa, trong chớp mắt khiến Cố Kiến Thâm đánh mất lý trí. "Ngủ ư?" "Không, không ngủ nổi." Tay hắn lướt qua áo lót mỏng manh của Thẩm Thanh Huyền, chạm vào y. Trong khoảnh khắc ấy, một người như bị hút vào, một người như bị bỏng, cả hai đều mất kiểm soát. Xong việc, Thẩm Thanh Huyền rút vào lòng Cố Kiến Thâm, mắt hơi mơ màng, tôn thêm gò má ửng hồng, quyến rũ không lời nào tả hết. Cố Kiến Thâm nói: "Ta đưa người đi tắm rửa." Thẩm Thanh Huyền mơ mơ màng màng, cánh tay tự nhiên vòng qua cổ hắn, điệu bộ ngoan ngoãn khiến trái tim Cố Kiến Thâm ngọt ngào đến tan chảy. Sau khi tắm xong, Cố Kiến Thâm ôm y, nói, ngủ đi. Lần này có thể ngủ thật rồi, Thẩm Thanh Huyền bây giờ mới dần hồi phục tinh thần. Y được Cố Kiến Thâm ôm thật chặt, khẽ cất giọng hơi khàn. Vừa rồi, thật kỳ diệu. Đây là lần đầu tiên y nếm thử cảm giác này, còn là với người mà y vẫn nhớ nhung. Khoái cảm ấy thật sự khiến hồn người ngây ngất. Cố Kiến Thâm nghe vậy thì trong lòng lại bùng lên ngọn lửa. Hắn hôn vành tay y. Thẩm Thanh Huyền khẽ hỏi. Làm thêm lần nữa nhé. Cả đêm ấy, không ai có thể chợp mắt nổi. Hôm sau, mặt trời nhô lên từ đằng đông, cả hai ôm nhau say giấc an lành. Đến tối, Thẩm Thanh Huyền tỉnh dậy, hay bên cạnh đã không còn ai. Tấm chăn mỏng tụ xuống theo cử động ngồi dậy của y. Thân thể trần trụi dưới lớp tơ vàng tơ đỏ càng thêm mê hoặc lòng người. Cố Kiến Thâm đẩy cửa bước vào, vừa thoáng liếc qua đã thấy lửa dục bùng phát đêm qua quay lại theo mình hừng hực. Thẩm Thanh Huyền cười với hắn. Ngươi đi đâu vậy? Cố Kiến Thâm nhẫn nhịn nói. Ta đi pha trà và làm chút điểm tâm, ngươi muốn nếm thử không? Thẩm Thanh Huyền đáp ngay. Được. Nói xong, y khỏa thân bước xuống giường. Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt, không còn nhớ nổi đâu là trà, đâu là điểm tâm. Hắn lại gần y, nói, hay là đợi một lát đi. Thẩm Thanh Huyền, đợi một lát thì trà hết hương, điểm tâm nguội hết rồi còn đâu. Cố Kiến Thâm hôn lên cổ y, nói, không sao, ta pha lại trà, làm điểm tâm khác cho ngươi. Thẩm Thanh Huyền lúc này mới nhận ra hắn muốn làm gì. Y cười híp mắt, nói, ngươi đừng có như thế, nhột lắm. Cố Kiến Thâm không rảnh mà nói chuyện nữa. Thân thể mỹ lệ đến nhường này, con người tốt đẹp đến nhường này, hôn thế nào cũng không thấy đủ. Cơ thể thiếu niên tràn đầy năng lượng, một khi dục vọng trỗi dậy thì người thường không cách nào so được. Người bình thường mà như vậy, có lẽ hai quả thận cũng chẳng thể chịu nổi. Còn hai con người này thì tinh thần sảng khoái, cảm thấy vừa sung sướng vừa thỏa mãn. Tình yêu đôi bên sâu nặng căng tràn lồng ngực, cuối cùng cũng có dịp thể hiện ra, đồng thời cảm nhận được tình yêu từ đối phương, đó là điều đẹp đẽ đến nhường nào. Mặc dù cùng tuổi, nhưng xét về mặt tâm hồn, Thẩm Thanh Huyền đơn thuần hơn. Dù sao, từ năm 15 tuổi, y đã bế quan, 5 năm trôi qua như một cái chớp mắt, tuy thân thể đã 20, nhưng tâm hồn thì vẫn như tuổi 15. Dám nói dám yêu, không hề giả bộ, chân thành động lòng người. Cố Kiến Thâm vốn thích y sẵn, có cơ hội ở chung càng yêu y tận xương tủy. Điều gì hắn cũng nghe theo y, thỏa mãn y tất cả mọi thứ, từng giây từng phút đều không muốn rời xa y. Thẩm Thanh Huyền nào từng nếm trải cảm giác này, hai người giống như những cặp tình nhân đang yêu đương nồng nhiệt khác, sống trong tổ ấm nhỏ bé của mình. Nhìn nhau mà như thấy được cả thế giới. Nhưng mà hai người họ vẫn còn chính sự phải làm. 5 ngày sau, Thẩm Thanh Huyền nhận được một con hạt giấy. Vừa mở ra, giọng nói của Thất Sư Huynh đã vang lên. Ngươi chạy đi đâu rồi hả? Về mau, sáng mai có lớp, đến muộn bị ăn đòn thì đừng có trách ta. Thẩm Thanh Huyền ba chấm. Phải rồi, sư phụ từ sau khi xuất quan đã bắt đầu lên lớp giảng bài định kỳ. À, không muốn đi đâu. Y không muốn rời khỏi tiểu viện này, không muốn rời chiếc giường này, không muốn rời cái chăn này, càng không muốn phải xa Cố Kiến Thâm. Cô Kiến Thâm bị dáng vẻ này của y chọc cười, hắn nói, tan học thì lại về đây. Thẩm Thanh Huyền nói, sư phụ của ta dông dài lắm, ông ấy hứng lên là một tiết học có thể kéo dài 3 ngày 3 đêm. Lại còn không cho nghỉ ngơi nữa chứ. Thậm chí không cho phép mất tập trung, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên. Có lần y ngủ gật, một cái thước bay vèo qua, đâu đến mức bây giờ nhớ lại vẫn còn run rẩy. Nếu Cố Kiến Thâm là sư phụ y, vậy y như thế nào cũng được. Muốn nghe thì nghe, muốn ngủ thì ngủ. Thước kẻ là cái gì, không tồn tại. Hắn tòa gọi y dậy bằng cách hôn. Đương nhiên, nếu Cố Kiến Thâm thật sự là sư phụ y, chưa biết chừng Thẩm Thanh Huyền còn vui vẻ lên lớp nữa. Mặc dù có lẽ y sẽ ngắm nhìn hắn suốt buổi, cả tiết học chỉ biết tơ tưởng linh tinh. Đáng tiếc mấy chuyện này chỉ có trong tưởng tượng. Dù không muốn, Thẩm Thanh Huyền cũng phải ngoan ngoãn lên lớp. Trốn tiết của sư phụ, y đúng là da dày thịt béo, cần phải nhỏ bớt. Ngày trước khi ngủ, y rút vào lòng Cố Kiến Thâm, nói: "Sáng mai, ngươi nhất định phải gọi ta dậy đó." Cố Kiến Thâm nói: "Yên tâm ngủ đi, chắc chắn sẽ không muộn đâu." Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, tìm vị trí thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại. Y ngủ rất say, Cố Kiến Thâm nhìn y suốt một đêm, tâm trạng của hắn hơi kỳ lạ. Ngày mai, Thẩm Thanh Huyền chỉ quay về đi học thôi mà. Hắn cứ cảm thấy bất an, tựa như đã từng trải qua mất mát, nên hiện tại muốn ôm chặt y, giữ y bên cạnh, đặt y trong tầm mắt, không để y rời xa nửa bước. Đó không phải là sự thật. Bằng lý trí, Cố Kiến Thâm hiểu điều ấy, nhưng lại không cách nào kiểm soát cảm xúc được. Hãy nghĩ tới việc y muốn rời đi, hắn lại không khỏi hoảng hốt. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền nằm trong vũng máu, thấy gương mặt trắng nhợt không còn sự sống của y, thấy đôi mắt y nhắm chặt, thấy cánh môi y không thể thốt ra âm thanh được nữa. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng như sóng gió đầy trời bao phủ lấy hắn. Cố Kiến Thâm giật mình kinh hãi, siết chặt Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền đang say giấc bỗng bị đau, kêu lên một tiếng, lao bạo. "Sao thế?" Giọng nói mềm mại của y xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Cố Kiến Thâm, nhưng mồ hôi trên trán hắn tuôn từng giọt. Chứng tỏ khoảnh khắc vừa rồi khiến hắn chấn động tới mức nào. Hắn khẽ buông một tiếng thở dài, hôn nhẹ lên trán Thẩm Thanh Huyền, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy. "Ta sẽ bảo vệ ngươi vẹn toàn. Bất kể thế nào cũng không để y gặp chuyện không hay. Mơ cũng được, thật cũng được, hắn tuyệt đối sẽ không để cảnh tượng đó xảy ra." Hôm sau, Thẩm Thanh Huyền vội vàng quay về Thượng Tính Phong. Thất sư huynh trợn mắt nhìn y. "Ngươi vẫn biết vậy đó hả?" Thẩm Thanh Huyền nhịn cười, nói: Để ra ngoài trải nghiệm." Đúng thật là trải nghiệm với Cố Kiến Thâm ở trong tiểu viện. Thất sư huynh quan sát y một lượt, thấy y ăn mặc chỉnh tề không lè loẹt thì bảo: "Để thôi, đừng để sư phụ chờ." Thẩm Thanh Huyền liên tục vân dạ, vội vàng đi theo. Lên lớp, Thẩm Thanh Huyền ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc nghe giảng. Chỉ là đầu óc thì: "Sư phụ ơi, sư phụ tốt bụng của con ơi, ngài ngàn vạn lần cho tan học sớm nha, vừa tới trưa là được, đừng có giảng lâu quá." Nói mới nhớ, Cố Kiến Thâm đã quay về Thượng Đức Phong chưa nhỉ? Nếu y quay lại không thấy hắn ở tiểu viện thì sao? Không gặp thì thôi, chẳng phải chỉ là một bữa trưa không thấy mặt nhau thôi ư? Y chờ hắn là được. Nhưng lỡ phải chờ lâu thì sao? Không biết phong chủ Thượng Đức Phong có kế thừa huyết mạch đại vương chuyên dạy lố giờ không? Nếu huynh ấy cũng giảng ba ngày ba đêm thì phải, chẳng phải, y sẽ tương tự thành bệnh sao? Thành ngữ bốn chữ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Thẩm Thanh Huyền. Y chợt nhận ra mình đúng là không biết xấu hổ. Lúc này, phong chủ Thượng Tính Phong hồ: "Liên Hoa, con giải thích một chút về vạn tượng vô pháp xem, ý nghĩa của pháp tướng vô tâm là gì?" Thẩm Thanh Huyền: "Ba chữ." "Biết chữ đần thối mặt viết thế nào không? Nhìn người đứng đầu thiên đạo trong tương lai thì biết." Lên lớp nguyên một ngày, Thẩm Thanh Huyền vẫn bị ăn một thước, y vô cùng ấm ức. May mà vừa về khu tập vụ đã nhìn thấy Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm cười với y, nói: "Ngươi về rồi." Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, thò cánh tay ra. Trên cánh tay trắng muốt là một lằn bầm tím, trông rất gai mắt. Cố Kiến Thâm nhất thời đau lòng, lại gần nói: "Đây là..." Thẩm Thanh Huyền méo máu mắt: "Sư phụ ta hạ thủ ác quá đây." "Đầu chết thì được, tay như muốn rời ra. Cái thước ấy còn mang theo linh khí, dẫn vào linh mạch, mãi mà không tan." Cố Kiến Thâm xót ị: "Ta bồi thuốc cho người." Thẩm Thanh Huyền theo hắn vào phòng, dáng vẻ như thể công chúa dẫm phải gai mồng tơi. Rõ ràng trước kia, y bị ăn quật không ít, chịu đòn xong lại nhảy nhót tung tăng, nào có giống như bây giờ. Cô Kiên Thầm chăm chú bôi thuốc cho y. Khẩm Thanh Huyền thấy hắn như vậy, trong lòng ngọt ngào ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn nói: đều tại ngươi đó. Cố Kiến Thâm cưng chịu y đến mụ mị đầu óc, nghe vậy thì đáp ngay: là tại ta. Khẩm Thanh Huyền vui vẻ: ngươi biết lỗi của mình ở đâu hả? Trong lòng Cố Kiến Thâm chỉ toàn là vết thương của y, đâu có hơi sức mà hiểu y đang nói cái gì. Người bảo ở đâu thì là ở đó. Khẩm Thanh Huyền đột ngột rụt tay về. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, bắt gặp ngay đôi mắt đang cười hiếp mí của y. Khẩm Thanh Huyền nói: người quá tốt, tốt đến mức khiến ta cứ nhớ người hoài, nhớ tới độ mất hồn mất vía, nhớ đến mức không nghe giảng bài, thế nên sư phụ mới đánh ta. Cố Kiến Thâm ngẩn người, sao lại ngọt ngào đến thế cơ chứ? Khẩm Thanh Huyền nói rất hồn nhiên vô tư, xong bắt đầu thẹn thùng: dù sao cũng tại ngươi hết. Tại ta, tất cả đều tại ta. Cố Kiến Thâm kéo y lại gần, muốn hôn lên cánh môi thoa mật này của y. Khoảnh khắc cánh môi chạm nhau, cả người lập tức bốc hỏa. Khẩm Thanh Huyền xấu hổ: ngươi đừng có như thế. Hắn muốn hôn cả người y, chỗ nào cũng hôn, thật sự khiến người ta ngượng ngùng. Cố Kiến Thâm không nhịn nổi, thân thể mỹ lệ nhường này, y đẹp tới vậy, hắn yêu thích đến mức không biết nên làm gì mới phải. Hai người trải qua cuộc sống ngọt ngào, đến cuối tháng, Khẩm Thanh Huyền lại nhận được một tin dữ. Thập nhất sư huynh của y gửi hạt giấy đến: để lần hòa, ta thấy nhiệm vụ ra ngoài tháng này của đệ chưa hoàn thành thì phải. Khẩm Thanh Huyền, ba chấm. Vũ Chấn Hải hỏi tiếp: đây còn không, vừa hay ta cũng chưa làm. Khẩm Thanh Huyền giận, chẳng muốn đi đâu hết. Tất cả những người bắt y rời khỏi khu tập vụ, rời khỏi Vạn Pháp Tông đều là kẻ xấu. Nhưng mỗi tháng, tông môn đều buộc phải làm vài nhiệm vụ không thể bỏ bê. Dù chấp pháp đường không làm khó y, sư phụ cũng sẽ phạt y. Vừa mới ăn một cái thước xong, nên Khẩm Thanh Huyền rất e dè. Đúng lúc đó, Cố Kiến Thâm quay lại, y ra đón, nói: ngày mai ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Cố Kiến Thâm ngẩn người. Khẩm Thanh Huyền lập tức nói: người có thể đi cùng không? Nếu Cố Kiến Thâm cũng đi, y sẽ vui lắm. Hiển nhiên ban nãy Cố Kiến Thâm ngẩn ra là có nguyên do. Quả nhiên, hắn lộ vẻ khổ sở, nói: ta đang định nói với ngươi là ngày mai sư phụ muốn dẫn ta ra ngoài. Khẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y không vui, hỏi: đi đâu? Cố Kiến Thâm báo địa điểm. Khẩm Thanh Huyền nhụt chí, nhiệm vụ bên ngoài của y chắc chắn không thể đến chỗ xa xôi như vậy. Cố Kiến Thâm hơi ảo não, nói: ta còn biết tháng này ngươi. Khẩm Thanh Huyền trừng hắn một cái: còn không phải tại ngươi hết. Y không muốn xa hắn, quên sạch cả chính sự. Cố Kiến Thâm cực kỳ yêu cái câu tại ngươi này của y. Hắn cảm thấy câu này thốt ra từ miệng y, ngọt như chấm mật vậy. Việc phải từ biệt nhau ngày mai là điều không thể tránh khỏi. Khẩm Thanh Huyền đành méo mó có hơn không, theo thập nhất sư huynh đi ra ngoài. Lúc sắp xuất môn, bên cạnh Vũ Chấn Hải xuất hiện thêm một người. Khẩm Thanh Huyền tò mò hỏi: thập sư huynh, không phải huynh vừa về hả, lại đi nổi sao? Người đến chính là thập sư huynh của y, tiền bối hàng thật giá thật. Tại sao lại gọi như thế? Trước khi Khẩm Thanh Huyền nhập môn, trong tất cả các đệ tử chân truyền của Thượng Tính Phong, lão thập nghịch ngợm có tiếng. Sau khi Khẩm Thanh Huyền nhập môn, lão thập cũng già rồi, không nghịch nữa. Khẩm Thanh Huyền thay ca, hắn trở thành tiền bối của y. Đó là lời giới thiệu sơ lược về thập sư huynh. Thân là tiền bối, thập sư huynh dù đã lui về hậu trường, nhưng vẫn nghịch hoàng nghịch. Hắn khoác vai bá cổ huynh đệ, cười he he, nói: hai người lớn cả rồi nhỉ, ca ca dẫn các người đi khai trai. Hết chương 91. Chương 92. Khai trai. Khẩm Thanh Huyền buồn bực nói: khai trai mà cũng phải xuống núi hả? Nhà ăn không có thức ăn mặn hay sao? Thập sư huynh và thập nhất sư huynh cùng ngẩn người. Thập sư huynh nói: ta đã bảo phương châm giáo dục của sư phụ sai bét rồi mà, còn nhỏ thế này đã bế quan làm gì, lãng phí 5 năm thanh xuân, Đáng tiếc quá. Thẩm Thanh Huyền không cảm thấy thời gian của mình bị uổng phí, y hỏi. Rốt cuộc ý của sư huynh là gì? Vũ Chấn Hải không tiện giải thích với y, chỉ lúng túng nói. Kệ hắn đi, chúng ta đi làm nhiệm vụ. Lâu nay, Thẩm Thanh Huyền rất vội vã, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để quay về. Lần trước cố kiến thăm ra ngoài, nhiệm vụ một tháng mà chỉ dồn vào trong 6 ngày. Mặc dù y không khoa trương như thế, nhưng cũng nên làm nhanh hết sức để còn về. Thẩm Thanh Huyền biết Thập Sư Huynh nghịch ngợm ương bướng xưa nay, nên cũng không để ý. Y bảo Vũ Chấn Hải. Chúng ta đi thôi. Thập Sư Huynh cũng không nói nhiều nữa, mím môi cười, đôi mắt hoa đào đầy vẻ trêu người. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền gọi họ là Sư Huynh, nhưng trên thực tế, cảnh giới của y có thể coi là tiền bối của họ. Chẳng qua giữa các đệ tử chân truyền luôn dựa vào thời gian nhập môn để xét thứ bậc. Trong tình huống thông thường, cảnh giới như Thẩm Thanh Huyền đã có thể sớm vượt qua cấp bậc đệ tử, làm những chuyện mà cấp trưởng lão có thể làm. Tuy nhiên, tuổi tác của Thẩm Thanh Huyền còn quá nhỏ, tâm linh non nớt. Bao năm qua, tình huống này vẫn xuất hiện trong tông môn. Để tránh chuyện ngoài ý muốn, phần lớn tông môn sẽ để đệ tử của mình tiếp tục rèn luyện dưới thân phận đệ tử. Đây không phải là rèn luyện tu vi, mà là tiến dần từng bước để tâm tính theo kịp. Có Thẩm Thanh Huyền ở đây, nhiệm vụ chắc chắn không có gì nguy hiểm. Họ có thể nhẹ nhàng giải quyết rồi trở về. Thập Sư Huynh nói, đi thôi, đưa các ngươi đi mở mang tầm mắt. Vũ Chấn Hải từ chối. Không được, Sư Huynh, đây. Thập Sư Huynh cốc đầu Vũ Chấn Hải một cái. Đồ đầu gỗ. Đây cũng là con đường mà khi tu hành buộc phải trải qua. Không phải ta thì ai có thể mang ngươi đây hả? Vũ Chấn Hải từ trước đến nay ăn to nói lớn, nhưng lúc này lại xấu hổ đùa trè. Thẩm Thanh Huyền nói, đây thì đây, nói chung là sư huynh cũng sẽ không hại chúng ta đâu. Y nói vậy là vì nhiệm vụ đơn giản hơn tưởng tượng, có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Y nghĩ đến việc Cố Kiến Thâm chưa về Vãng Pháp Tông. Hắn không ở đó, y về cũng chẳng có gì vui, nên quyết định ở lại đây thêm một chút. Thập Sư Huynh hớn hở khoác vai Thẩm Thanh Huyền, nói, đúng là chỉ có tiểu sư đệ có bản lĩnh. Vũ Chấn Hải kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Huyền, nói, sư đệ. Thập Sư Huynh đã đổi mục tiêu, sợ Vũ Chấn Hải lắm lời sẽ dọa tiểu sư đệ chạy mất, nên vội vàng kéo hắn, nói, ngươi không phải mau đi, đừng có làm phiền bọn ta. Vũ Chấn Hải muốn cảnh tỉnh Thẩm Thanh Huyền, nhưng lại không thốt ra nổi. Lắp bắp mãi chẳng nên lời, bị Thập Sư Huynh đẩy ra. Thập Sư Huynh nói nhỏ, người yên tâm, chẳng qua là ta dẫn y đi mở mang tầm mắt, không có làm gì đâu. Y lớn như thế rồi mà vẫn đơn thuần như vậy, lỡ sau này bị lửa thì sao? Lời ấy quả thật có lý. Nếu là ở Trần gian, thanh niên 20 tuổi đã cưới vợ sinh con rồi. Nhưng tại tu chân giới, đệ tử nhập môn và tu hành từ nhỏ như Thẩm Thanh Huyền lại không hiểu những chuyện thường ngày này. Tuy nói không hiểu cũng tốt, nhưng ngày dài tháng rộng cũng không thể mãi ngây ngô như thế được. So với việc bị người ta bắt nạt mới biết là chuyện gì, thì chẳng thà biết trước còn hơn. Nghĩ vậy, Vũ Chấn Hải không ngăn cản nữa. Hắn dặn dò Thập Sư Huynh. Huynh đừng có dọa y đấy nhé. Thập Sư Huynh nói, tiểu sư đệ này hơi giống ta, chưa biết chừng còn thích nơi đó ấy chứ. Vũ Chấn Hải không dám ngược bừa. Mặc dù sư huynh và sư đệ này của hắn đều rất nghịch ngợm, nhưng là nghịch theo hai kiểu khác nhau. Hắn cảm thấy nếu Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ vấn đề thì chắc chắn sẽ bỏ chạy trói chết. Tu vi của Thẩm Thanh Huyền cao hơn nhiều, Thập Sư Huynh muốn phá phách nghịch ngợm cũng không vồ được y. Vũ Chấn Hải vừa đi, Thập Sư Huynh lập tức cười toe toét, sát lại gần Thẩm Thanh Huyền, nói, đi thôi, huynh đệ chúng ta ăn chơi thoải mái nào. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm, khai trai thì có cái gì mà ăn với chơi cơ chứ. Rồi y nghĩ, Cố Kiến Thâm nhất định phải về sớm một chút, ở đây buồn chán quá chừng. Y theo Thập Sư Huynh vào trong thành. Lúc này trời vẫn còn sáng, Thập Sư Huynh dẫn y đến một tiệm trà. Thẩm Thanh Huyền hỏi, chỗ này sao? Y đánh giá bốn phía xung quanh, chẳng thấy có gì đặc biệt. Thập Sư Huynh cười nói, vẫn còn sớm mà, muộn một chút chúng ta mới đi. Thẩm Thanh Huyền hỏi, Đi ăn trưa không được hết. Học sinh huynh vui vẻ. Chỗ đó chỉ phục vụ cơm tối thôi. Thì ra là thế. Thẩm Thanh Huyền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hai người uống trà, thời gian trôi qua rất nhanh. Trời dần tối, học sinh huynh đứng dậy, nói: Đã giờ rồi, đi thôi. Thẩm Thanh Huyền vô cùng mong đợi. Đỡ. Hai người lòng vòng đi xuyên qua một con ngõ nhỏ, càng đi càng thấy lệch lẹo. Vốn tưởng trước mắt là khoảng không tối đen, ai ngờ lại sáng trưng. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ hợp ý Thẩm Thanh Huyền. Nhà tầng màu đỏ lợp ngói vàng diễm lệ, còn có đèn lồng đỏ thẫm rất bắt mắt. Chẳng ngờ thập sư huynh lại dẫn y đến một nơi kỳ diệu như thế này. Đúng là khiến y vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Thập sư huynh sực nhớ ra, hỏi Thẩm Thanh Huyền: Người thích nam hay nữ? Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ hỏi: Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Thập sư huynh đáp: Cứ trả lời đi, để ta liệu đường thu xếp. Nam hay nữ nhỉ? Thẩm Thanh Huyền chẳng hề giấu giếm, nói thẳng: Nam. Thập sư huynh cười nói: Tiểu sư đệ, ngươi có thật sự hiểu khai trai nghĩa là gì không? Sao ta lại không biết? Thẩm Thanh Huyền nói một cách chắc chắn. Chẳng phải là ăn một bữa no hết. Đến tủ lâu này ăn, y cũng vui lắm. Dù sao cũng là cảnh đẹp ý vui. Thập sư huynh cười lớn. Nghĩ kỹ thì cũng không sai, đích xác là ăn một bữa no. Thẩm Thanh Huyền muốn vào xem, bèn nói: Vậy chúng ta mau đi thôi. Thập sư huynh nói: Người thích nam thì qua bên này đi. Thẩm Thanh Huyền không biết đường ngang ngõ dọc trong lời nói đó, mắt đã bị mấy màu đỏ đỏ vàng vàng làm cho mê muội, nên rất hớn hở bước sang. Bước vào một dinh thự hoa lệ, Thẩm Thanh Huyền ngắm nhìn không kịp, chỉ thấy mũi ngừa ngứa. Hương liệu rẻ tiền trong đây khiến người ta không muốn thở, nhưng cách trang hoàng bài trí lại cực kỳ nịnh mắt. Thẩm Thanh Huyền nghĩ, trên đời này không có thứ gì hoàn hảo nên bèn cho qua. Hai người vừa bước vào, lập tức có mấy vị nam tử ra nghênh đón. Cả người bọn họ sực nước mùi hương tới mức khiến người ta khó chịu. Thẩm Thanh Huyền không thích, lùi lại vài bước chân. Học sư huynh nói: Đừng có dọa sư đệ của ta, gọi Vũ Anh lại đây. Mấy vị nam tử kia vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Huyền. Lý do chẳng có gì khác, người đẹp như thế này đúng là hiếm thấy. Ngay đến Vũ Anh, người đứng đầu bảng của bọn họ cũng không sánh bằng. Chẳng mấy chốc đã thấy một nam tử mặc áo đỏ từ bên thang lầu bước xuống. Hắn có vẻ ngoài trắng trẻo, xinh đẹp, mảnh mai thon thả. Tư thái đi đứng vô cùng uyển chuyển. Thẩm Thanh Huyền không chú ý đến dung mạo của hắn, mà chỉ mãi nhìn bộ trang phục màu đỏ mà hắn đang mặc. Trong đầu y hiện lên hình ảnh một người khác. Thập sư huynh tưởng y nhìn tới mức ngây người, cười báo: Người thích thì để Vũ Anh phục vụ người đây. Nói đoạn, hắn dặn dò mấy câu. Vũ Anh hiểu ngay, cười nói: Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ giúp sư đệ của ngài sung sướng. Thập sư huynh đẩy Thẩm Thanh Huyền một cái, nói: Để đây. Thẩm Thanh Huyền bấy giờ mới hoàn hồn. Y nhìn thập sư huynh, hỏi: Sư huynh không đi hả? Thất sư huynh cười nói: Ta không thích món này. Thẩm Thanh Huyền buồn bớt. Huynh không thích sao còn? Thất sư huynh nháy mắt. Chẳng phải là vì ngươi hả? Mau đây đây, vậy này sẽ phục vụ ngươi chu đáo. Thẩm Thanh Huyền không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn sẽ phục vụ mình dùng bữa nên đi theo Vũ Anh. Vào sương phòng, Vũ Anh hỏi: Công tử muốn uống trà không? Thẩm Thanh Huyền đã uống trà lúc chiều, đâu còn muốn uống nữa. Y thẳng thừng trả lời: Không, bắt đầu đây. Vũ Anh vốn tưởng y là tay mơ, không ngờ lại nóng vội như vậy. Hắn hành nghề này đã sớm quen nên cũng không ra vẻ. Hơn nữa, mây mưa một phen với công tử tuấn tú như thế này cũng thật tuyệt diệu. Hắn cười nói: Vậy công tử chờ một lát. Thẩm Thanh Huyền đá: Đỡ. Vũ Anh đi tắm, thay y phục đỏ ra, mặc một bộ vải mỏng màu xanh, còn thả tung mái tóc. Ánh nến yếu ớt càng tôn lên vẻ phong tình vạn chốn. Thay hắn đi ra với bộ dạng đó, Thẩm Thanh Huyền lập tức cau mày: Sao lại thay y phục? Không những thế, còn đổi thành một bộ xấu như vậy, Vũ Anh lại cười nói, công tử không thích ư, vậy nô gia cởi ra là được. Hắn nói và làm thật, Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Giờ này, khắc này, rốt cuộc y cũng đã hiểu hai trai là gì rồi. Vũ Anh dán vào người Thẩm Thanh Huyền, thở hổn hển nói, công tử, xin ngài nhẹ một chút, nô gia sợ đau. Hằng, hằng, Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra, quá. Ai muốn làm với người? Đến lúc này rồi mà y còn không hiểu thì đúng là ngu ngốc. Thì ra khai trai là khai kiểu này hả? Làm sao y khai trai theo nghĩa này được? Y và Cố Kiến Thầm. Thẩm Thanh Huyền vừa giận vừa bực, cảm thấy khó chịu khắp người. Y không muốn nhìn tên này nữa, bèn quay người ra khỏi phòng. Vũ Anh ngơ ngác, toàn ngăn y lại, nhưng sao có thể cản? Trong lòng Thẩm Thanh Huyền tràn đầy ảo não, ra cửa liền đi loanh quanh nhưng không tìm thấy lối ra ở đâu. Y không muốn gọi Thập Sư Huynh, giờ đã lúng túng lắm rồi, y muốn tự mình ra ngoài hơn. Y đang đi lung tung thì bắt gặp hai người con trai đang hoàng ái trong bụi cỏ. Y vừa nhìn đã lập tức sững sờ. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Bọn họ có thể... Thẩm Thanh Huyền ngây người, y vội vàng thi quyết, lập tức ngự kiếm phi thăng, quay về Vạn Pháp Tông. Có thể như vậy sao? Hai người thân mật với nhau, có thể làm thế ư? Chỗ kia, chỗ kia... Thẩm Thanh Huyền nhớ lại, bỗng nóng bừng mặt, trong lòng cuồn cuộn bốc lên ngọn lửa bỏng. Vậy nên, thật sự là y và Cố Kiến Thâm chưa hiểu nên thân mật như thế nào, có đúng không? Nhưng mà, Thẩm Thanh Huyền không dám nghĩ tiếp, xấu hổ thật đó. Ba ngày sau, Cố Kiến Thâm quay về, Thẩm Thanh Huyền vừa nhận ra, tim đã đập thình thịch. Trong lòng y có quỷ, không nhịn nổi mà nghĩ lung tung bậy bạ. Cố Kiến Thâm thấy y thì mặt mày tươi tỉnh. Ta về rồi. Thẩm Thanh Huyền không dám nhìn hắn, chỉ khẽ đá. À, Cố Kiến Thâm nhớ y quá. Tiến lại gần hôn y. Thẩm Thanh Huyền cũng nhớ hắn. Hai người hôn một lúc đã lăn tới giường. Giống những lần trước, sau khi xong việc, Thẩm Thanh Huyền mơ màng một hồi. Cố Kiến Thâm ôm y, trong lòng hết sức thỏa mãn. Thẩm Thanh Huyền rút trong lòng hắn, hồi lâu mới nói, này, người biết nam tử với nam tử thật sự. Y xấu hổ, không cách nào nói hết câu được. Cố Kiến Thâm ngẩn người, cụp mắt nhìn y. Người... Mặt Thẩm Thanh Huyền đỏ lựng, ấp úng nói. Thật ra là có thể như thế này. Y mô tả sơ qua động tác. Cố Kiến Thâm lập tức giữ tay y lại, trầm giọng nói. Ta biết. Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc hỏi. Ngươi biết từ lâu rồi hả? Yết hầu Cố Kiến Thâm khô rang, giọng nói càng trầm thấp. Ừ. Thẩm Thanh Huyền ngấn ra. Vậy sao ngươi? Cố Kiến Thầm nói. Ta sợ ngươi không chấp nhận được. Lời này của hắn khiến lòng Thẩm Thanh Huyền nóng lên. Y nhìn hắn, hỏi. Vậy nên, ngươi muốn làm thế, có đúng không? Hết chương 92. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 93. Sao Cố Kiến Thâm có thể không muốn được? Hắn muốn tới mức sắp phát điên rồi. Nhưng hắn biết Thẩm Thanh Huyền không hiểu. Hắn sợ y khó chịu, nên vẫn luôn không dám đề cập. Giờ y đã biết, vậy thì... Hàng mi của Thẩm Thanh Huyền run run, không biết y lấy đâu ra dũng khí. Chúng ta thử đi. Trái tim Cố Kiến Thâm như nổi trống. Tiếng đập thình thịch khiến hắn gần như không nghe rõ y nói gì. Thẩm Thanh Huyền nói xong cũng hơi thẹn, nhịn không nói mà hỏi. Có thể làm như vậy thật hả? Cố Kiến Thâm không lên tiếng, Thẩm Thanh Huyền gọi hắn. Cố Kiến Thâm! Y vừa ngẩng đầu lên, đã rơi vào đôi mắt đỏ. Đôi mắt đỏ xinh đẹp của hắn như có ngọn lửa đang cháy rừng rực, sáng lạng, rực rỡ tựa án mây được tịch dương chiếu sáng nơi chân trời. Thẩm Thanh Huyền nhìn ngơ ngẩn, nhất thời không nhớ ra mình muốn nói gì. Cố Kiến Thâm ôm lấy y, hôn lên cái gáy trắng ngần, khẽ nói. Có thể. cứ để ta. Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy một cơn tê dại chạy từ dọc toàn thân. Mặc dù hơi bất an, nhưng vẫn tin tưởng hắn. Y hiểu biết nông cạn, trong khi Cố Kiến Thầm lại nắm rõ. Vậy thì cứ giao cho hắn đi. Cho đến khi... Đâu? Đâu chết mất? Thả lỏng một chút. Trán Cố Kiến Thầm trệ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn không muốn y khó chịu. Thẩm Thanh Huyền vốn cảm thấy chuyện này không ổn. Giờ đau quá thì càng muốn đánh trống lui quân. Thả lỏng, y làm sao thả lỏng được? Hai người vật vả mãi mà không làm ăn được gì. Cố Kiến Thầm thấy y như vậy, bỗng gọi tên tử của y. Liên Hoa. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy, thân thể mềm nhũn. Hắn kề sát bên tay y, dùng chất giọng khàn khàn gợi cảm gọi y. Liên Hoa ca ca. Cảm giác tê dại ngứa ngáy không thể hình dung lan khắp toàn thân. Thẩm Thanh Huyền không biết tại sao. Vì sao khi nghe hắn gọi y như vậy, y lại không nhịn được. Dù sao thân thể Thẩm Thanh Huyền cũng không giống người thường. Tâm lý thả lỏng, nhanh chóng rơi vào cảnh đẹp. Một đêm ấy, nói dài thì ngắn, mà nói ngắn lại rất dài. Căn phòng nhỏ vốn định sẵn phải chứng kiến ái tình mỹ mãn của hai người, cuối cùng cũng hoàn thành nghĩa vụ của nó. Hai người ôm chặt nhau ngủ, trái tim chung nhịp đập, hơi thở đều đều, hòa cùng nhau. Ở nơi như mộng ảo này, họ được trải nghiệm khoái lạc cực độ, cũng như sự thỏa mãn to lớn. Bởi người đang ôm trong vòng tay chính là người mà mình yêu nhất. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Thanh Huyền tỉnh giấc, y cảm thấy hơi khó chịu. Không hẳn là đau mà là xót. Một cảm giác kỳ quái không thể nói ra. Cố Kiến Thầm bước vào, thấy y ngồi đó, lập tức lại gần hỏi han. Sao thế? Thẩm Thanh Huyền thấy bộ dạng của hắn sốt sắng, trong lòng nóng hầm hập. Có thể làm sao? Cố Kiến Thầm nhẹ giọng hỏi y. Đau không? Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn một cái. Người nói xem. Nét mặt Cố Kiến Thầm hơi ảo não. Ta... Được rồi. Thẩm Thanh Huyền tươi cười. Mặc dù cái đó của người rất lớn, nhưng ta cũng không phải người thường. Làm sao sợ đâu thế được? Hơn nữa, lúc sau còn rất thoải mái. Cố Kiến Thầm nhất thời ngớ người. Thẩm Thanh Huyền thuộc dạng mờ mép lanh lợi, nhưng dễ xấu hổ. Nói xong lại thẹn thùng ngay, y bảo. Ta khác rồi. Cố Kiến Thầm hoàng hồn, nói. Ta đi lấy nước cho người. Hắn ra ngoài, bàn tay cầm ấm trà hơi run rẩy. Đến lúc nước rớt một ít ra ngoài, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng lần này, khóe miệng hắn cong lên, không sao kịp nói. Thẩm Thanh Huyền nói y cảm thấy thoải mái. Y cảm thấy làm chuyện đó với hắn rất thoải mái. Trong lúc hắn cho rằng mình không thể vui sướng được thêm, Thẩm Thanh Huyền lại luôn mang tới cho hắn nhiều niềm vui hơn nữa. Sao lại có người tốt đến thế? Sao lại để hắn gặp được y? Vận số của hắn tốt đẹp biết mấy. Cố Kiến Thầm bưng nước vào. Thẩm Thanh Huyền đỏ mặt ngồi bên giường. Trong đầu y chỉ toàn là câu nói vừa nãy của mình. Đúng là xấu hổ muốn chết, giờ còn không dám nhìn mặt Cố Kiến Thầm. Trong lòng Cố Kiến Thầm vừa mềm vừa ngọt, cảm thấy cả người lâng lâng. Hắn bước vào, giọng nói dịu dàng không tưởng tượng nổi. Đây, nước vừa đủ độ ấm nhé. Thẩm Thanh Huyền gật bừa, đưa tay nhận chén trà. Những lúc này mà không nhìn y, như rằng sẽ có chuyện. Thần hồn Thẩm Thanh Huyền đang lạc vào cõi tiên, tay không nghe sai bảo. Kết quả là... Cẩn thận! Cố Kiến Thầm nhắc nhở y, nhưng tiếc là đã muộn. Chén trà chao nghiêng, nước đổ lên người y. Thẩm Thanh Huyền sững người, cuối cùng cũng hoàn hồn. Y tủi thân ngẩng đầu, vừa ngẩng lên, trái tim như bị bỏng. Ánh mắt Cố Kiến Thầm nhìn y cứ như đang hận không thể ăn tươi nuốt sống y vậy. Đây là cảnh tượng khiến người ta si mê tới mức nào. Áo lót vốn mỏng manh ướt sũng, phát họa đầy đủ đường cong cơ thể, lại còn có hai điểm nhù nhú. Nhớ lại dáng vẻ tối qua của y, Cố Kiến Thầm như trúng bùa mê, lại gần y, nói: "Ta giúp người thay y phục." Thẩm Thanh Huyền không phải trẻ con, thay y phục còn cần người khác giúp hả? Nhưng y không lên tiếng, mặc cho hắn giúp. Kết quả là lại làm chuyện tối hôm qua một lần nữa, rồi một lần nữa. Đó chính là cái gọi là quen mùi thấy mùi ăn mãi. Mới bắt đầu hai người đều ngây ngô bụng dài, sau đó càng ăn càng nghiện, thỏa thích tận hưởng như cá với nước. Cả hai vốn ngọt ngào thân mật, sau khi tiến thêm một bước lại càng dính như sạm. Số lần nhiều lên, Thẩm Thanh Huyền ngày càng được nếm ngon ngọt. Y sung sướng thoải mái, bỗng nhớ tới một việc. "Tại sao ngươi biết làm chuyện này?" Cố Kiến Thầm sửng sốt, không hiểu ý của y. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: "Ngươi làm cho ta thoải mái như vậy, chẳng lẽ trước đây đã cùng với người khác?" Y chưa nói dứt lời, Cố Kiến Thầm đã bảo: "Làm gì có người khác, trước khi gặp ngươi, ta từng nghĩ sẽ giữ mình trong sạch, cả đời không vướng dục tình." Thẩm Thanh Huyền cười, tiếp lời: "Giờ lại biến thành quỷ háo sắc hả?" Lòng Cố Kiến Thầm ngớ ngáy: "Tất cả là tại ngươi đó." "Hả?" Thẩm Thanh Huyền hứ một tiếng, tiếp tục hỏi dồn: "Mau nói cho ta hay, tại sao ngươi biết con trai với con trai sẽ làm như thế này?" Y tình cờ bắt gặp, lẽ nào Cố Kiến Thầm cũng từng nhìn thấy? Cố Kiến Thầm không giấu giếm, thành thật khai báo: "Thập sư huynh của ta thích vẽ vời." Thẩm Thanh Huyền đã sớm nghe nói chuyện này. Thập sư huynh nhà hắn là một con quỷ nghịch ngợm. Lão thập của Thượng Đức Phong rất thông minh, chỉ dùng 3 phần sức lực để tu tiên, 7 phần còn lại dành cho nghệ thuật, rất tùy hứng. Mặc dù hắn chỉ dùng 3 phần nỗ lực, nhưng thành tích vẫn rất đáng nể. Thẩm Thanh Huyền không hiểu, hỏi: "Hội họa thì liên quan gì đến chuyện kia?" Cố Kiến Thầm hạ giọng nói: "Huynh ấy vẫn luôn nói bài học vỡ lòng của thiếu niên trong tông môn chúng ta có vấn đề, vì vậy vẽ một vài thứ liên quan cho bọn ta mỗi người một bộ." Thẩm Thanh Huyền tò mò: "Thứ liên quan?" Cố Kiến Thầm thấp giọng nói ra. Sau khi nghe rõ, Thẩm Thanh Huyền đỏ bừng mắt: Ra là thế." Cố Kiến Thầm gật đầu. Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: "Sao mấy vị thập sư huynh đều không ai đáng tin cậy hết vậy?" Các thập sư huynh tỏ ý không phục: "Bọn ta rõ ràng là rất đáng tin mà, không có bọn ta thì các ngươi." Hiểu rõ nguyên do bên Cố Kiến Thầm rồi, Thẩm Thanh Huyền không chờ hắn hỏi đã chủ động cung khai: "Còn thập sư huynh của ta dẫn ta đi lầu xanh, ta bắt gặp hai người làm chuyện đó, đúng là sợ nhảy dựng luôn đó." Cố Kiến Thầm cau mày, cánh tay đang ôm y bỗng siết chặt. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: "Lúc đầu huynh ấy bảo dẫn ta đi khai trại, ta cứ tưởng hắn đưa ta đi ăn chút đồ mặn, nào ngờ lại là kiểu đó. Nói mới nhớ, cách giáo dục của Vạn Pháp Tông chúng ta đúng là có vấn đề." Thật ra cũng không đến mức như vậy, chỉ là trường hợp của Thẩm Thanh Huyền quá đặc biệt. Từ nhỏ, y đã được thu nhận làm đệ tử chân truyền. Hồi bé y từng phải chịu khổ. Phòng chủ Thượng Tính Phong rất che chở y, người bình thường hoàn toàn không thể tiếp cận được, cũng không có ai truyền thụ cho y những chuyện này. Thập sư huynh của y vốn đảm nhiệm trọng trách này từ sớm, nhưng trùng hợp vào năm Thẩm Thanh Huyền 13 tuổi, thì thập sư huynh bế quan. Sau khi hắn xuất quan, thì lại tới lượt Thẩm Thanh Huyền bế quan. Lập pha một lần, Thẩm Thanh Huyền đã 20 tuổi, thập sư huynh cho rằng thà dậy muộn còn hơn không, thế nên mới dẫn y đi khai trại. Thẩm Thanh Huyền kể tiếp: "Sau này có ai bảo ngươi đi khai trại, ngươi nhất định không được đi đấy nhé." Cố Kiến Thầm vốn đang ghen tuông, lòng bỗng hóa thành nước đường ngọt liệm. "Sao ta có thể đi được?" Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười ngọt ngào ấm áp. Loáng một cái, lại hơn nửa tháng trôi qua, rốt cuộc Thẩm Thanh Huyền cũng đợi được đến ngày có động phủ riêng. Phòng chủ Thượng Tính Phong dặn dò y: "Nói lỡ Kim Đăng Kỳ có thể không cần sống tại Thượng Tính Phong nữa, nhưng con hắn còn trẻ, vẫn cần thường xuyên quay về để gần gũi với các sư huynh." Thẩm Thanh Huyền gật đầu lê lệ, trong lòng nhảy nhót tung tăng. Phòng chủ Thượng Tính Phong lại bảo: "Đừng có ham chơi, phải chịu khó tu luyện." Thẩm Thanh Huyền vân dạ. Đoàn Nhi đã hiểu ạ. Phòng chủ Thượng Tính Phong nghĩ thầm. Đã hiểu, hiểu mới lạ đó. Có điều, đúng là Thẩm Thanh Huyền còn quá trẻ. Ông không muốn bó buộc y. Ngày tháng cô độc sau này còn rất dài. Bây giờ có thể chơi được thì cứ chơi đi. Thẩm Thanh Huyền có động phủ. Dĩ nhiên việc đầu tiên y muốn làm là chia sẻ với Cố Kiến Thầm. Cố Kiến Thầm nói, chúc mừng. Thẩm Thanh Huyền kéo tay hắn. Ta còn chưa đến đó, ngươi đi cùng ta, được không? Cố Kiến Thầm tất nhiên đồng ý. Được. Hai người cùng đến núi Nạp Linh. Đây là nơi linh khí dồi dào nhất trong Vạn Pháp Tông. Các động phủ khác đều được phân cho tu sĩ Kim Đan Kỳ theo lệ thường. Thứ nhất, chỉ có tu sĩ đạt đến cảnh giới này mới có thể tiếp nhận sức ép của linh khí nơi đây. Thứ hai, vì tiền đồ của tông môn, để bồi dưỡng ra nhiều thế hệ xuất sắc lõi lạc. Núi Nạp Linh rất lớn, người ở lại thưa thớt, sống tại đây hoặc bế quan, hoặc vân du bên ngoài. Tóm lại, sẽ không có chuyện rảnh rỗi đi lanh quanh. Thẩm Thanh Huyền cầm tay Cố Kiến Thâm suốt dọc đường, không nỡ buông ra. Động phủ này giống các động phủ bình thường khác, trông không có gì đặc sắc. Cố Kiến Thâm nói, ngày mai, ta đi tìm mấy đồ về trang trí cho người. Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, y hỏi, giống tiểu viện của người hả? Cố Kiến Thâm đáp, giọng ấm áp, đẹp hơn bên đó luôn. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền sung sướng ngập tràn, vui vẻ nói, không thể đẹp hơn bên kia được đâu. Cố Kiến Thâm nghe vậy thì lập tức hiểu tâm tư của y, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Thẩm Thanh Huyền vừa phấn khởi với chỗ mới xong, đã lại cảm thấy hết hứng, y nói, chúng ta về thôi. Mặc dù nói đây là động phủ của y, là nhà của y, nhưng đối với y, tiểu viện nơi tập vụ kia còn giống nhà của mình hơn. Không, không phải là nhà mình, mà là nhà của mình và Cố Kiến Thâm. Hai người vừa về tới nơi liền làm mấy chuyện đáng xấu hổ. Thẩm Thanh Huyền giỏi y lý. Đợt trước, khi ở phòng luyện thuốc, y bất chợt nảy ra một ý tưởng kỳ quái hay ho. Bây giờ mang ra dụng, chuyện gần gũi của hai người quả nhiên mượt mà thoải mái hơn rất nhiều. Cố Kiến Thâm vốn vô cùng yêu thương y, lại được sảng khoái như vậy. Nếu không phải nhờ thiên phú dị bẩm thì chắc đã chết trên người y rồi. 10 năm một lần, Vạn Pháp Tông lại tổ chức luận đạo. Bây giờ gần tới ngày, các phong môn đều bận rộn. Để không khiến phong môn nhà mình mất mặt, ai nấy đều ra sức ngộ đạo, hận không thể đột phá trong một đêm, rạng danh muôn đời. Đại khái đó chính là nước đến chân mới nhảy. Đây là lần thứ hai Thẩm Thanh Huyền tham gia. Lần trước, y mới 10 tuổi, đi theo sư phụ, xem người ta luận tới luận lui, đã buồn ngủ díp mắt, bị sư phụ đánh cho một cái, đầu chảy nước mắt suốt một ngày. Lúc ấy, thượng chủ Thượng Đức Phong nói bảo, vốn dĩ ông và phong chủ Thượng Tính Phong luận đạo đã không thoải mái gì. Nhìn thấy phong chủ Thượng Tính Phong đánh trẻ con, ông liền nói giận, phòng mang trợn mắt cãi nhau. Phong chủ Thượng Tính Phong lườm ông một cái, có phải đệ tử của người đâu? Phong chủ Thượng Đức Phong nói, đều là đệ tử của Vạn Pháp Tông. Nếu người không chăm sóc nói được đàng hoàng, thì đưa cho ta. Phong chủ Thượng Tính Phong nói, người nghĩ hay quá nhỉ? Phong chủ Thượng Đức Phong tức đến nỗi bộ đầu trắng vẫn cả lên. Thẩm Thanh Huyền kể lại chuyện thú vị này cho Cố Kiến Thâm nghe. Cố Kiến Thâm nghe xong cả mừng. Sư phụ đúng là rất yêu mến người. Thẩm Thanh Huyền nói, sư phụ của ta cũng rất thích người. Cả hai nói xong đều sửng sốt rồi nhìn nhau cười. Lời này sao giống đôi tình nhân nhỏ chuẩn bị ra mắt cha mẹ ở trần gian thế nhỉ? Nghĩ vậy, trong lòng hai người nóng rực lên. Có điều, nếu thật sự để bọn họ đến gặp cha mẹ, chắc cả hai không dám. Cứ có cảm giác sẽ bị ăn đòn. Đặc biệt là Thẩm Thanh Huyền, y cực kỳ e ngại. Luận đạo giữa các phong môn được triển khai với khí thế hừng hực, nhưng thật ra không có ý nghĩa quá lớn đối với nhóm đệ tử. Phòng chủ chính đỉnh và các trưởng lão ngồi phía trên, ngươi một câu, ta một câu, nghe có vẻ thâm sâu, nhưng lại khiến người ta mệt mỏi, buồn ngủ. Bao năm qua, đám đệ tử bên dưới ngồi mà có thể giữ cho mình không ngủ, thì đều là phường hảo hán. Hơn nữa, mấy đại lão này không có khái niệm về thời gian, vừa luận đạo là luận luôn vài ngày, đã thế còn không cho đệ tử đi lại. Ai tích cốc rồi còn may, đơn giản chỉ là buồn chán, còn người chưa tích cốc thì thảm luôn. Trong túi càng khôn để đầy đồ ăn, nhưng không dám ăn công khai mà chỉ dám lén lút. Rất nhiều món ngon không ăn được, chỉ có thể dùng lương khô, dưa muối, đúng là thay lương. Hậm Thanh Huyền vốn nghĩ mình sẽ rất buồn chán mất mấy ngày. Không ngờ y vừa ngồi lên bồ đoàn đã nhìn thấy một góc áo đỏ quen thuộc. Y ngẩn phắt đầu, Cố Kiến Thâm chớp mắt nhìn y. Trong mắt Hậm Thanh Huyền tràn đầy vẻ mừng rỡ, xen lẫn ngạc nhiên. Ngồi! Ánh mắt Cố Kiến Thâm rất tha thiết, giọng nói lại bình thản như thường. Bái kiến Liên Hoa sư thúc. Hẩm Thanh Huyền không nghe quen hắn gọi tên tự của mình, lập tức nóng bừng vành tai, quay đầu đáp. Cố Kiến Thâm ngồi cạnh y. Hẩm Thanh Huyền đầy một bụng tâm tình mà không thể thốt ra. Dù sao xung quanh cũng toàn là người. Cố Kiến Thâm lại to gan lớn mật. Hắn ngồi phía sau, vuông trường bào phủ lên tay áo của y, rồi thò tay qua. Hẩm Thanh Huyền mím môi cười, cũng lén duỗi tay sang. Hai người lén lút cầm tay nhau dưới lớp tay áo. Cảm giác này thật khó hình dung, có chút kích thích, lại có chút vui vẻ. Hẩm Thanh Huyền nghĩ, lần luận đạo giữa các phong môn này chắc chắn sẽ không buồn chán như 10 năm trước. Các phong chủ phía trên đã bắt đầu lên lớp, đệ tử bên dưới nghiêm túc lắng nghe. Đối với Hẩm Thanh Huyền, việc luận đạo giữa các phong môn không quá quan trọng, nhưng đối với các đệ tử khác thì lại là cơ duyên lớn. Tùy chịu khổ, nhưng tất cả đều cam tâm tình nguyện. Hẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm ngồi cùng nhau, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng cũng rất ngọt ngào, rất có tâm trạng nghe các sư phụ cãi nhau. Lần tranh cãi này kéo dài hơn nửa ngày, những tưởng các phong chủ sẽ tranh thủ lúc đang hứng thú mà cãi lộn tiếp. Kết quả là lần này lại rất có tình người, giữa buổi còn cho nghỉ ngơi. Hẩm Thanh Huyền sáng mắt lên, nhìn sang Cố Kiến Thâm. Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm mấp máy, y hiểu ngay khẩu hình của hắn. Hai người một trước một sau đi ra, gặp nhau tại một nơi vắng vẻ, ngồi cùng nhau một buổi trưa mà chẳng làm gì, làm sao không ngớ ngáy cho được. Cố Kiến Thâm vừa gặp đã muốn hôn y, Hẩm Thanh Huyền cũng không nằm mất thì giờ, chủ động tiến lại gần. Cả hai hôn nhau ngọt ngào, lúc tách ra mới phát hiện có hai vị đại lão tiên phong đạo cốt đứng trên con đường nhỏ cách đó không xa. Cố Kiến Thâm và Hẩm Thanh Huyền, bà chấm, phong chủ Thượng Tính Phong và phong chủ Thượng Đức Phong, bà chấm. Hết chương 93.